À, câu hỏi thứ hai, thường ngày con tụng kinh Vô Lượng Thọ và gần đây con có tụng thêm một bài thần chú Thiên Thiện Thiên Nữ chú trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, con tụng như vậy có được không? Thiện Thiên Nữ chú không phải trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mà trong thập chú nha. Tụng thêm được Thiện Thiên Nữ chú tụng tốt, nhưng mà bài chú nào cũng như bài chú đó thôi, cũng là chú của Phật. Nên ta tụng nhiếp tâm thanh tịnh trang nghiêm là phát oai quy oai lực của thần chú. Nếu mà tụng thanh tịnh trang nghiêm thì tốt, không sao hết. Trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 12 Đề Bà Đạt Đa có nói rằng Phật sẽ thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật, nhưng lúc Phật còn sống, Đề Bà Đạt Đa đã làm cho Phật chảy máu và đọa vào địa ngục A-tu-la. Vậy xin Pháp Ba Sư giải thích cho các Phật tử được biết. Dạ thưa, là Đề Bà Đạt Đa đọa vào địa ngục A Tỳ chứ không phải A Tu La. A Tu La là cõi thần, địa ngục là cõi của địa ngục, cảnh giới của địa ngục khác cảnh giới của chư thần. Do đó địa ngục vô gián hoặc địa ngục A Tỳ là một tên. Vô gián là hành phạt không gián đoạn, địa ngục A Tỳ là địa ngục thấp nhất trong tất cả các địa ngục. Nếu làm ngũ nghịch đại tội thì được đọa vào trong địa ngục. Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già, có 5 cái tội ngũ nghịch mà đọa vào trong địa ngục. Thì Đề Bà Đạt Đa phạm vào tội làm Phật chảy máu và chia rẽ tăng già, nên ông đọa vào địa ngục 2 A Tăng Kỳ kiếp. Một A Tăng Kỳ bằng vô số đại kiếp. Một đại kiếp á thì bằng 4 chung kiếp. Một chung kiếp bằng 20 tiểu kiếp. Một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Ông đọa vào trong địa ngục 2 A Tăng Kỳ kiếp. Trái đất này hoại gửi ông qua địa ngục khác, hoại gửi địa ngục khác, chừng nào hết tội địa ngục ông lên được làm người, ông tu đắc quả Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa, sau này tu sẽ thành Phật. Như vậy thì ông phải hết thời gian của địa ngục, ông lên làm người mới được thành Phật. Còn thời gian nào hết qua 2 A Tăng Kỳ kiếp, Đức Phật Thích Ca hành đạo Bồ Tát tại thế gian 3 A Tăng Kỳ kiếp mới thành Bồ Tát Hộ Minh mà nhất sanh bổ xứ xuống thế gian đấy. Lâu không? Tu lâu ngán không? Nhưng thực ra đối chư Phật Bồ Tát không có quá khứ, hiện tại, vị lai, tâm ngài bất động nên không còn thời gian. Chúng ta còn động nên ta thấy thời gian còn gần, còn xa, còn lâu, còn mau. Ai nhập vào trong các tầng định đến diệt tận thì thời gian. Thời gian là gì? Thời gian quãng đường vận tốc. Do đó có động mới có thời gian, bất động lấy thời gian đâu ra. Do đó quá khứ hiện tại vị lai là cảnh giới của động, cảnh giới của tương đối mới có, cảnh giới tuyệt đối làm gì có. Nên các ngài nhập dần niết bàn đại định của tuyệt đối về với chân lý, lấy đâu ra thời gian? Mà người mà nói là không có thời gian, không hình dung ra được, phải không? Tại vì chúng ta đang ở trong tương đối, làm sao hình dung ra được cái tuyệt đối? Nên bất động có thời gian. Nên ai mà ngồi thiền mà chú tâm chừng nào thấy thời gian nó gần lắm. Ví dụ như mình ngồi nghe pháp, mình chú tâm chừng nào nghe 3 tiếng đồng hồ tính đâu 15 phút. Tại vì cái tâm của mình nó không có động. Còn ra ngoài mà tâm động thấy lâu dữ lắm, nhất là ngồi đợi á. Ngồi đợi đợi mèo con rồi ha, đợi con ngỗng rồi, đợi lâu lắm, trễ 15 phút thôi, đứng lên đứng xuống, nhóm tới nhóm lui. Kính bạch thầy, như thầy giảng nên tránh những ác duyên, vậy là cứ tránh hoài để khỏi bị gặp những việc xấu. Nên mình đã dây mà cứ tránh hoài không trả mà hết, vậy có trái luật nhân quả không? Ai nói tránh hết, tránh còn nguyên sao hết? Nhưng tránh duyên để làm gì? Bây giờ á, mình yếu, vác nổi 50kg à, mình không tránh duyên nhảy vô nó nợ 100kg dẹp đép, lấy đầu tu. Do đó mình tránh để chi? Thứ nhất, có thời gian mình làm phước để bao bọc xung quanh mình, nó đập vô cũng như không. Bây giờ không đủ phước, bây giờ mình tránh để mình làm phước, tránh để tu có đạo lực. Có đạo lực là sức mạnh của tâm. Ví dụ người ta chửi mình chịu nổi, tâm mình yếu quá, người ta chửi mình coi cũng như không, tâm mình mạnh quá là đạo lực đấy. Nên người tu càng đắc đạo, đạo lực càng cao, chửi không nhầm gì hết. Còn người nào mà đạo lực thấp á, người ta chửi người ta mắng phiền não dãy đầy. Do đó mình có thời gian, tránh duyên để có thời gian, vừa tu tập có đạo lực, vừa có phước báo bao bọc xung quanh mình, nghiệp lực đập vô dội ra không nhầm gì hết. Trả coi như không trả, trả sao không trả. Nhưng mà có như không, bây giờ trả như có nè. Không có đạo lực, không có phước báo, đập cái nhẹp liền sao tu. Nên nó nghiệp tới cái là người ta rụng rời liền, không tu được, bỏ tu liền. Còn mà người ta tu đắc đạo hoặc ta có phước á, tới tới cười nhầm gì đâu. Quý vị hiểu chỗ này không? Chánh phải có ý nghĩa, có chỗ chánh, chứ không phải chánh hết tội sao hết được, còn nguyên sao hết. Nhưng mà sau này nó tới sẽ nhẹ hơn. Tại sao? Tại vì có phước báo bao bọc, có đạo lực tăng trưởng, nó tới nhẹ hiều. Còn giờ không có hai thứ đó, nó đập vô một cái mà có nhiều lãnh đủ nhiều. Do đó người ta mới chánh, chứ chánh mà không ý nghĩa gì sao chánh. Mà chánh hết duyên làm gì, chánh duyên hết tội làm gì có chuyện đó. Còn nguyên, tội còn nguyên chưa trả sao hết. Câu 2, tại sao thân người nữ chịu nhiều thiệt thòi, lúc nào cũng phía sau nam giới, có nhiều nơi cấm, không cho nữ được vào những nơi thánh tích, phải tu như thế nào, bao lâu được chuyển thành thân nam? Nghiệp của các loài chúng sanh, nữ có 7 cái điều mà thua nam giới. Tức là nghiệp thôi chứ không có gì cả. Nhưng xét về mặt tuyệt đối, nữ có khả năng đắc quả A-la-hán, bằng chứng bà Maha Ba Xà Ba Đề và vô số những thánh nữ khác nhau vào thời Đức Phật đắc quả A-la-hán. Nhưng thân nữ không được đắc quả Phật trong kiếp này, thân nam mới đắc. Nhưng 3-4 ngàn năm mới có người nam đắc, thì mấy người kia cũng giống nữ vậy, đâu được đắc quả Phật. Ví dụ như thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tới thời Phật Di Lặc có 2 vị đắc à, còn các vị khác cũng đâu có đắc, phải không? Nên cũng không thua nhiêu đâu. Nhưng mà tại vì cái nghiệp của nữ khác nhau, nữ yếu hơn nam, thấy chưa? À, rồi nữ là nhút nhát hơn nam, vân vân. Rồi nữ nói chuyện nhiều hơn nam, vân vân. Khác nhau hết á. Cái chương trình đêm phi á nói là tại sao người phụ nữ đi làm rồi về nói chuyện suốt mà người nam đọc báo không nói gì. Người ta mới nghiên cứu nha, các nhà khoa học ta ngâm cứu nha. Ta mới nói là cơ thể của người nữ một ngày cần đủ lượng enzyme để nuôi cơ thể, mà tiết ra enzyme là do quá trình nói chuyện. Do đó một người nữ phải nói một ngày 6.000 từ trở lên mới đủ enzyme nuôi cơ thể trong ngày đó. Nên người nữ không nói không đủ enzyme nuôi cơ thể. Người nam không cần enzyme đó cũng sống được, do đó người nam không cần nói sống cũng được. Này đang nói về khoa học nghe. Nói về khoa học. Rồi nói về kinh nè. Đức Phật sai ngài Mục Kiền Liên đi xuống thăm ông Đề Bà Đạt Đa. Khi xuống dưới, Mục Kiền Liên về nói lại thế gian, ở dưới địa ngục á, nữ nhiều nam. 100 người á, 95 nữ rồi có 5 người nam à, đỏ địa ngục. Ngài Mục Kiền Liên về nói vậy, nên người ta mới lên hỏi Phật, tại sao á, nữ thấy đi chùa nhiều, tu nhiều, đỏ nhiều nam? Đức Phật mới giải thích rằng trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật thuyết cùng đồng ta cực la có 10 cái nơi gây nghiệp trong cơ thể mình, thân khẩu dĩ ý, có 3 cái nơi, 3 điều gây nghiệp: tham sân và không biết Phật pháp mà gây nghiệp, u minh vô minh. Nữ nam bằng nhau. Thân gây 3 nghiệp: sát sanh, trộm cướp, tà dâm, tức ngoại tình. Nam nữ bằng nhau. Miệng gây 4 nghiệp: nói dối, nói qua lợi, nói đâm phọc, nói ác khẩu. Nữ nhiều nam. Kinh nói tại sao á mà Đức Phật Bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề xin Phật xuất gia 5 lần 7 lượt ở Tỳ Xá Ly, Đức Phật không cho xuất gia. Phải có lý do chứ không phải không có lý do. Sau khi xuất gia xong, Đức Phật cũng phải nói là bát chỉnh pháp mới giữ được người nữ. Và nữ đi xuất gia, giáo pháp của nhà Phật bị mất trước 500 năm. Có người thay gì 500 năm sau mới hết giáo pháp, mà người nữ đi xuất gia giáo pháp tận diệt trước 500 năm. Hiểu không? Không có dám nói rõ, nhằm khi nói rõ cái mình về có người ta chặn đường. Ở đây nữ nhiều cũng dám nói nhiều. Nói nhiều ngồi chặn ngoài cửa không có đường ra. Nói chung là nghiệp. Nhưng tánh và tướng, con người ta có tánh và tướng. Tướng mình tướng nữ, nhưng mình chuyển tướng nữ qua tướng nam phải qua Thái Lan. Nhưng mà mình phải tốn tiền rất nhiều, 1.5 tỷ của tiền Việt Nam, 75.000 đô. Nhưng mà tâm của nữ mình chuyển qua tâm nam, gọi là tâm trượng phu, chuyển được trong kiếp này. Chết tướng còn tâm, tâm nam đắc quả. Tâm nữ là tâm gì? Tâm không trượng phu. Tâm nam tâm trượng phu. Tâm trượng phu là gì? Là tha thứ, là khoan dung, là độ lượng, là thương yêu, là từ bi, là thiền định. Nữ làm được không? Được. Đức Phật nói rồi, Ngài A Nan hỏi lần cuối cùng tại Tỳ Xá Ly, Đức Phật, Ngài A Nan hỏi là người nữ với người nam tu đắc quả là hán, người nữ tu có đắc quả là hán hay không? Đức Phật trả lời, người nam tu đắc quả là hán, người nữ cố gắng tu cũng đắc quả là hán như người nam. Có nghĩa là tâm nữ sẽ chuyển thành tâm nam, ở trong kiếp này nếu cố gắng tu sẽ chuyển được tâm, mà chết tướng còn tâm. Do đó nữ sẽ chuyển được tâm nam. Long nữ trong phẩm 12 Đề Bà Đạt Đa chuyển từ nữ qua nam đắc quả Phật trong kiếp đó luôn. Có phải đọc lại phẩm 12 Đề Bà Đạt Đa không? Long nữ chuyển không? Chuyển tâm nam là tâm trượng phu. Tâm trượng phu, tâm từ bi, hỷ xả, tha thứ, khoan dung, độ lượng, không nói xấu, không hẹp hòi, ích kỷ, a vua, nịnh bợ, dân dân, thì trở thành tâm nam. Chỉ bỏ tâm, tất cả các tâm mà không trượng phu, thành tâm trượng phu trở thành tâm nam thôi. Tướng nam chuyển không được, mất 75.000 đô. Còn bây giờ là tâm nam không mất đồng nào. Tâm trượng phu thôi, từ bi, hỷ xả, tha thứ, khoan dung, độ lượng, tâm trượng phu chút đi. Đừng có nhỏ nhặt, hẹp hòi, ích kỷ. Nên ta điều tra xã hội học á, là cái nhà tù, mỗi khi cái người nam ra khỏi tù á, thì bạn tù á ăn mừng cho người nam ra khỏi tù. Còn người nữ đi ra khỏi tù á, trước đó tất cả người nữ đều không nhìn mặt bạn tù của mình. Bắt đầu nói xa nói gần à, tao biết mà, mày mai mốt mày ra mày sướng rồi, còn tụi tao ở trong này còn bị bầm dập te tua, biết rồi, biết người ta sướng rồi. Nữ thấy không, mình chuyển tâm nam đi, trượng phu chút đi, người ta ra mình mừng cho người ta, vân vân. Cái đó là cái tự nhiên của thế gian mà thôi. Nên người nữ có thể chuyển thành tâm nam được thì người nữ sẽ đắc quả tại thế gian này được. Nói thì nói đi cũng phải nói lại, Đức Phật dạy đều ở trong kinh có hết. Nhưng mà cái tập quán nghiệp rất khó. Vì lý do khó đó, làm khó nên giáo pháp nhà Phật đã mất trước 500 năm đấy. Vì cái khó, cái tập quán nghiệp, cái thói quen đó đó. Chứ phải mà không khó thì giáo pháp nhà Phật không mất trước 500 năm đâu. Chúng con kính xin Thầy Quan Hỷ chỉ dạy cho chúng con được biết về bài kệ: năng lễ sở lễ, tánh không tịch cảm ứng, đạo giao năng tư nghì ngã thử, đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện chung, ngã thân ảnh hiện như Phật tiền. Đầu diễn tiếp tục như mạng lễ, tính lấy hơi châu thanh. Cái bài này là bài quán tưởng. Năng lễ sở lễ, năng là mình, sở là ở ngoài mình, tức là chúng ta lễ Phật. Tánh không tịch có nghĩa là mình và Phật. Tánh không tịch có nghĩa là bản tánh nó còn trường tồn mãi mãi, đó là Phật tánh. Cảm ứng đạo giao năng tư nghì, nếu tâm mình thành tâm thành lòng với Phật thì cảm ứng giữa hai bên, đạo giao nhau, hòa vào nhau, không thể nghĩ bàn được đâu, mình nghĩ cũng không ra đâu. Nên người ta có lòng thành được Phật chứng minh, người ta cầu nguyện, có người cầu nguyện hết bệnh luôn, có người cầu nguyện được cứu khổ luôn, ra giữa biển cầu Quan Âm, Quan Âm cứu tàu vô bờ luôn. Cảm ứng đạo giao năng tư nghì phải thành tâm và vững đức tin, tâm thiền lặng lặng hòa vào cảnh giới của chư Phật. Cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn đâu. Ngã thử đạo tràng như đế châu, ngã là mình đó, đạo tràng là tất cả chúng ta nè, như đế châu là tốt đó. Thập phương chư Phật ảnh hiện chung là thập phương chư Phật sẽ hiện ra giữa trong tâm của tất cả chúng sanh. Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, tức là mình đó, là ở ngoài trước Phật, Phật ở trước mặt mình. Nên mình luôn luôn lúc nào cũng hướng về quy ngưỡng đảnh lễ các ngài. Nói chung là bài này mình quán tưởng mình và Phật, và mình cầu Phật gia hộ, mình hướng về chư Phật bằng lòng tin và bằng cái lòng thành tâm của mình, thì sẽ cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Cái gì cũng có thể mà Đức Phật gia hộ cho mình được. Còn mình không nhớ tới Phật, không nghĩ tưởng tới Phật thì chúng ta xa Phật ngàn trùng. Nên mình ở gần bàn Phật, gần tượng Phật nhưng rất là xa Phật. Nhưng tâm mình tưởng nhớ về Phật, niệm Phật thì Phật ở kế bên. A-di-đà Phật. Dạ thầy giải đáp giùm con, khi 6 giờ sáng bỗng nhiên con thức dậy con con ngửi được mùi mùi thơm, ngửi mà mình viết là cái chữ hửi chữ ngửi được mùi thơm từ lỗ mũi con từ 2 đến 5 phút, trong khi đó con trong phòng con không có mùi hoa gì hết, vậy con xin thầy cho biết là điềm lành hay điềm không lành vậy thầy, hay là có ý nghĩa gì vậy thầy? Sáng sớm ngửi mùi thơm, thơm chắc lành này, chứ phải không thơm thì là không lành, thấy không? Ác trượt thì nó không thơm, còn thơm là mùi lành này, thấy không? Hương mà, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát chi kiến hương. Trong phòng không có nước hoa mà có mùi thơm, nói chung là mùi thơm lạ, thấy không? Cái này của mình vẫn phải nghiên cứu lại, có những lúc đó là hương trời, có những lúc đó là hương những nơi thoang thoảng khác bay tới. À, nhầm khi á, là tối tối ông chồng ông vô rồi ông để lại mùi hương rồi sao ai biết. Thôi mấy cái này á, thì mình không chắc cái gì mình không nói, không nói được. Bây giờ cái này không nói được, nhưng nói chung mùi thơm mùi hương là tốt, chứ mình không có khẳng định được. Ví dụ mình nói là nhầm khi á, là các chư Phật chư Bồ Tát phóng quang mùi hương được, cũng có chứ không phải là không. Nhưng mình á, là tu tới cỡ nào mà được phóng, phải không? Nên mình cũng không chắc điều gì. Nói chung là mùi thơm là tốt đi, nói chung là tốt. Nhưng mà mùi thơm là tốt là hiện tượng tốt thôi, còn tâm tu nó mới tốt nhất. Xin thầy quan hỷ cho con hiểu, con đã quy y với một thầy, nhưng hôm nay con không quý trọng thầy đó nữa thì như thế nào? Thì qua thọ pháp thầy khác. Trong kinh nhà Phật, Đức Phật cho phép quy y vị nào sau này có quyền thọ pháp vị khác, gọi là y chỉ sư, vì nhiều lý do khác nhau. Nhằm khi á, hai bên không thông cảm với nhau, nhằm khi chúng ta không tôn trọng, nhằm khi ông thầy đó không đủ khả năng để dạy mình, vân vân, mình coi hoặc là ông không dạy, nhằm khi vị đó không dạy gì hết, mình có quyền qua y chỉ một vị thầy khác. Nên trong trường hợp này không còn kính trọng vị đó nữa thì mình nên nương tựa một vị khác. Không gọi là phản thầy khi chúng ta lặng lẽ ra đi, không nói xấu, không chửi bới, không hận thù. Lặng lẽ mà đi. Còn nếu chúng ta đi qua chỗ khác nói xấu ông thầy mình, tuy ông có xấu thật đó, nói xấu là cố ý mạt sát ta, như vậy gọi là phản thầy. Vì người nhà con nhà Phật đừng làm như vậy, phải bị nghiệp lực nghiệp báo. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, một chữ là thầy, nửa chữ là thầy. Bây giờ ổng không còn khả năng dạy mình, hoặc mình không còn tôn trọng để học pháp nữa, thì chuyển vị thầy khác, nhưng lặng lẽ âm thầm điềm nhiên tự tại mà ra đi. Khi có con khi có con rơi hả, ai là người có nghiệp? Người đàn ông ngoại tình, người đàn bà mang bầu, hai đứa bé mới sinh, lý do kiếp trước tạo nghiệp gì mà nay xảy ra như vậy? Thật ra người đàn ông á thì có cái tâm tham đắm, muốn bẻ nhiều nhành hoa, bốn đậu nhiều nhành hoa, vân vân. Còn người phụ nữ kia mình phải chia ra hai cái. Nhằm khi người phụ nữ kia không biết, ông này thề chết thề chống mà chưa có vợ rồi ha, ai nhà đâu có ba bốn vợ. Như vậy mình phải phân tích ra coi thử coi người ta cố ý hay vô tình, vân vân, mình mới biết được, chứ không phải không thể biết được trong trường hợp này. Nhằm khi người ta không có cố ý mà sau này đổ bể ra người ta mới biết. Nhằm người cố ý phá vỡ hạnh phúc gia can người ta, người nào cố ý phá vỡ hạnh phúc gia can người ta thì người đó đeo nghiệp rất nặng. Để giờ qua kiếp sau người ta sẽ phá vỡ hạnh phúc gia can mình lại đó. Còn nếu người nào vô ý thì gián tiếp làm tội nên tội nó nhẹ. Nghĩa là gián tiếp làm tội, nhưng mà giải quyết hậu quả như thế nào? Nếu biết được như vậy rồi, ta lặng lẽ ta ra đi thì cái nghiệp nó nhẹ dữ lắm, nó không có nhiều hết á. Mà biết vậy rồi thôi cố ý làm càng luôn thì nghiệp nó lại chồng thêm nghiệp. Dần dần mình phải chia ra. Còn đứa bé là vô tội ở trong kiếp này, nhưng mà kiếp trước đứa bé đó cũng đã tham gia vào trong một quá trình như vậy. Là những người tham gia những vụ án như vậy thì đứa bé sau cũng đi vào trong trường hợp đó, người tham gia chứ không phải người chủ mưu. Do đó là một người cũng trả cái quả báo tương đương như vậy. ta hiểu vậy thôi, còn phân tích ra cặn kẽ nhiều cái vấn đề này lắm. Nên là con rơi cũng đâu có sướng gì, nên mình cũng đừng có ghét đứa bé đó. Nó đã là bị rơi mà, chứ phải nó mà không rơi thì nó còn sướng. Chứ rơi rồi còn sướng gì nữa, rơi nát mình nó chơi sướng gì nữa, thấy không? Do đó thôi mình cũng đừng ghét ai cả, trên đời này nghiệp quả của chúng sanh mà thôi. Nên mình cũng giúp người ta vượt qua những hoàn cảnh. Vợ chính thức còn khổ, huống chi là vợ hờ mà không khổ. Con không rơi còn khổ, huống chi nó rơi. Do đó mình con nhà Phật, mình từ bi hỷ xả, tha thứ, khoan dung độ lượng, sống cho ngày mai, đừng sống cho quá khứ. Bạch thầy, trong kinh có chữ niệm Phật hay niệm danh hiệu nào cũng được. Niệm Phật một biến, dạy một muôn biến, nghĩa là gì? Một muôn là 10,000, một biến là một lần của một bài đó, một bài kinh là một lần của bài kinh. Một biến niệm Phật có nghĩa là một lần niệm Phật. Muôn là 10,000, ta gọi là chữ muôn, tức là chữ Hán. Bạch thầy, xin thầy cho con biết tại sao Đức Phật có tóc nhiều còn quăng, có ý nghĩa gì không? Đức Phật là người ở tại thế gian nên có tóc, còn tóc quăng là do gen di truyền của dòng họ mà thôi. Tại người Ấn Độ đa số là tóc quăng, di truyền của dòng họ của những người Ấn Độ á là tóc quăng. Nhưng có một số người Ấn Độ tóc vẫn không quăng, và những người Việt Nam cũng tóc quăng, và hồi xưa người ngồi đây cũng tóc quăng. Nói chung là gen di truyền. Còn ba mẹ mình không quăng mà mình quăng là đột biến gen. Nói chung là vậy. Còn một cái khác nữa không dám nói, là cái giống ông hàng xóm không dám nói. Còn mà nếu mà không giống ông hàng xóm thì đột biến gen. Còn đa số là di truyền, nên người Ấn Độ là di truyền á dòng tộc Thích Ca như là tóc quăng. Kính thưa thầy, con có một đứa cháu trai, khi lớn lên được 18 tuổi bỗng nhiên có hiện tượng cảm giác như là một phụ nữ, đó có phải là bị nghiệp không? Xin thầy chỉ dạy cho con phải làm sao. Tự nhiên 18 tuổi chuyển hệ từ A là ban qua NTSC. Như vậy thì cái này là cái nghiệp của chúng sanh mà thôi. Nghiệp của chúng sanh, ví dụ như kiếp trước mình hay ở trong cung điện đó, rồi mình tiễn quảng quan rồi đó, rồi bây giờ thì lớn lên tùy vào cái nghiệp nặng nhẹ mà mình chuyển sớm hoặc là chuyển muộn, vân vân. Mình làm cho ta giữa chừng không còn kiếp của đàn ông, tức là mình cố ý cố tình làm đó, bây giờ mình vẫn bị cái quả nghiệp đó báo. Thì đó là một trong những nghiệp thôi, nó còn nhiều cái khác, vân vân. Đó là một trong những nghiệp như vậy. Nên nó muốn mà cái đó nó đỡ đi thì người ta phải sám hối rồi vân vân. Nhiều lắm, ở bên Mỹ có nguyên cả một cái thành phố vậy luôn á. Kính bạch thầy và toàn thể chư đại chúng, những người bệnh nặng biết mình không qua khỏi cửa ải sanh tử, họ ở bên này rất cô độc, không bà con, không người thân, họ thật là tội nghiệp. May mắn là họ gặp được người tu tịnh độ. Bệnh nhân thật quý mến và vui mừng khi được người hộ niệm đến thăm. Bệnh nhân tha thiết thỉnh cầu ban hộ niệm luôn luôn đến thăm họ trước khi họ nhắm mắt lìa đời. Mặc dầu họ là người không cùng chung con đường tịnh độ, vậy tinh thần của người Phật tử phải như thế nào? Con kính xin thầy giảng giải cho chúng con được rõ. Tinh thần của người Phật tử là tâm Bồ Tát, nên gặp người khổ thì cứu, người ta mong cầu thì người ta giúp. Còn giúp mà tới nơi tới chốn được hay không thì còn vào khả năng của tùy mọi người. Nhưng với tinh thần của người con Phật nên cứu giúp, nhất là những người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi, nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Kính bạch thầy, cho con xin hỏi một điều mà con chưa hiểu sâu. và hiểu thấu vật dưỡng nhân có đúng không, xin thầy giải thích. Con nghe mọi người nói và qua xem phim chuyện có địa ngục và 12 cửa địa ngục không, vậy điều đó có thật không hay là một sự tưởng tượng để khuyên mọi người? Cái thứ nhất là vấn đề địa ngục. Thực ra cảnh giới là do tâm sanh, nên cảnh giới địa ngục có là chuyện bình thường, tại sao lại không có? Nhưng mà không có cái địa ngục chung như cái nhà tù của thế gian, mà địa ngục của mọi người đều khác nhau, do nghiệp mọi người khác nhau, chiêu cảm cảnh giới địa ngục khác nhau. Địa ngục là nơi quả báo của cái năng lượng mà mình làm ra tại thế gian này, sau khi chết đi năng lượng đó nó nhốt mình lại vào trong cảnh giới đó, và cảm giác con người ta đó là địa ngục. Nên địa ngục của người này không phải là địa ngục người khác, nên địa ngục của người này là giả đối với người kia. Người kia không có cái địa ngục của người này, người này không có cái địa ngục của người kia. Nhưng cái địa ngục là có, tại vì tâm của chúng sanh có đau khổ, có đau đớn, có tâm ác thì có cái địa ngục. Quý vị, chứ không có cái địa ngục đặt ra chung cửa cho tất cả mọi người đi vào trong đó. Và quý vị còn nói là người ta tưởng tượng ra để mà khuyên dụ mọi người tu tập, nói vậy chẳng qua người ta nói dốc à, không phải như vậy, mà cái hình thức nó mình không hiểu mà thôi. Chứ thực ra địa ngục là có thật đấy, nhưng mà không phải là cái nhà tù như chúng ta hiểu, mà địa ngục do tâm của mọi người biến hiện khác nhau, sống trong đau khổ khác nhau trong cảnh giới của tâm thức đó. Cõi trời phi phi tưởng là sống trong tâm của cảnh an ổn, thì cõi địa ngục sống tâm của đau khổ là chuyện bình thường, có ở đâu, nó đâu có gì mà gọi là xa lạ với mình đâu. Còn cái thứ hai, nó vật dưỡng nhân có đúng không? Sao mà không đúng? Dưỡng là nuôi, vật là nuôi mình. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay. Vật dưỡng nhân tức là các cái vật dưỡng cái thân của con người à, nhưng mà chúng ta coi có vật nào dưỡng, chúng ta còn đạo lý, còn nhân quả, còn sự hiểu biết của mình nữa. Nên vật nào đau khổ mình không lấy vật đau khổ dưỡng nhân, tại vì họ đau khổ quá, lấy vật bớt đau khổ hơn, đó là ăn thực vật. Đời thực vật nó không có tâm hồn như động vật, nên cái sự đau khổ nó thấp, nó không có vui buồn hờn giận. Loài chúng sanh đó là chúng sanh vô tình, còn chúng sanh hữu tình biết vui buồn hờn giận, ta bỏ chúng sanh hữu tình, ta lấy ăn chúng sanh vô tình. Nhưng chúng sanh vô tình nó cũng có sự cảm thọ của nó, vì lý do đó mà ta thương xót nó, ta không sanh ra cảnh giới ta bà nữa, sanh ra nơi nào thiền diệt thực, pháp hỷ thực mà không có vật thực chúng ta sanh ra, đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đó là cảnh giới của cõi trời. Bởi vậy không, còn ở cõi này bắt buộc chúng ta phải dùng vật thực, thì bắt buộc chúng ta phải ăn các loài chúng sanh, loài hữu tình, loài vô tình, bỏ loài hữu tình cũng phải ăn loài vô tình, cũng có sự cảm thọ vân vân. Do đó mà các cái vị sanh ra, ta sẽ sanh về cõi trời, sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ta cầu chuyển cảnh giới. Còn tại thế gian này bắt buộc phải ăn, thì ăn những loài nào ít đau khổ nhất, và cuối cùng tu tập cũng phải hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh để trả đi phần ơn nghĩa đó đối với mình. Dầu cộng rau cộng cỏ, chúng ta cũng ơn nghĩa đối với cộng rau cộng cỏ vân vân. Nhưng mà muốn hết tất cả những điều đó phải chuyển cảnh giới mà thôi, về cõi trời hoặc về cõi Tây Phương hoặc cảnh giới Niết Bàn mới hết được. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, có địa ngục nào dành cho tăng ni Phật tử không? Có chứ. Tất cả làm tội tương ưng với nhau, dầu cho tăng ni, dầu cho Phật tử tương ưng hết, dầu cho không phải tăng ni Phật tử, địa ngục đây là nhân quả, nên không có tuyển chọn tăng ni hay Phật tử, mà chọn ác lành, không ác không lành mà thôi. Tăng ni Phật tử á, người ta phân biệt là trên cái màu áo, nhưng mà chết tướng này còn tâm ta đâu có phân biệt nữa, tâm ác thôi. Dầu cho là tăng đi nữa nhưng ác vẫn đọa địa ngục, dầu Phật tử ác mà đọa địa ngục. Ai tăng đọa địa ngục? Ông Đại Bà Đạt Đa đọa địa ngục đó, ông xuất gia làm tăng mà đó, vân vân. Nên địa ngục không phân biệt ai, chỉ có tội và phước mà thôi, phước lên trên tội đi xuống vậy thôi. A Di Đà Phật, con kính xin thầy giảng về ngài Chuẩn Đề Bồ Tát. Ngài Chuẩn Đề Bồ Tát á, là do Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện có 18 tay là biểu tượng cho 18 giới. chúng ta là con người có sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân dĩ, bên ngoài có sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, căn tiếp xúc với trần sanh ra phân biệt mà có phiền não trong đó. Ví dụ con mắt không biết gì cả, con mắt chỉ để nhìn mà thôi, nhưng nhìn thấy sắc con mắt biết là cái gì, do đó là nhãn thức, là cái tâm của con mắt. Còn con mắt là cái bộ phận để nhìn, là căn mắt. Căn mắt khác với tâm của con mắt, tâm mắt gọi là nhãn thức. Do đó con mắt nhìn thấy cái bông, biết đây là cái bông, biết bông màu trắng, biết bông cúc, thì cái đó là nhãn thức. Vậy con mắt nhìn thấy sắc trần là 2, nhãn thức là 3. Vậy chúng ta có sắc thanh hương vị xúc pháp, mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhân lên là 18. Do đó 18 cái này sanh ra phiền não ở trong pháp giới, nên chùa Thiếu Lâm tự học võ xong phải qua thập bát la hán trận, là qua 18 cái thử thách này nè. Ai qua 18 thử thách này đi xuống thế gian mới không nhiễm trần, còn dính 18 này đi xuống thế gian nhiễm trần. Nên lấy sự mà diễn lý, nên khỏi chùa Thiếu Lâm tự đi xuống thế gian cứu giúp chúng sanh phải qua 18 cái này nè: lìa khỏi sắc, lìa khỏi căn, lìa khỏi giới phân biệt. 18 cái này tâm mình không động loạn thì đi xuống trần mới không nhiễm trần. Do đó phải đánh thập bát la hán trận, vân vân, ta có ý nghĩa vậy đó. Do đó 18 tay của chữ đề, một tay cầm binh khí để chiến thắng sự phiền não của cái đó. Con mắt khoái nhìn đẹp, rồi đó, cái thức con mắt đó, là sanh ra phiền não. Còn cái trần này đó, là khoái màu sắc, vân vân, thì căn tiếp xúc trần sanh ra giới. Do đó căn trần giới là nguyên nhân để làm nên tội lỗi tội nghiệp. Do đó người ta tu sáu căn, tu sáu trần, tu sáu giới để ra 18, có 18 bóng binh khí của chuẩn đề Bồ Tát để hóa giải 18 cái bất trọng của tại thế gian này. A Di Đà Phật. Chay. Vợ chồng bỏ nhau, con cái lãnh cái khổ nhất. Xin thầy chỉ dạy làm sao cho con không mang sân hận hay thù hận cha mẹ, bỏ hỏi sao không hiểu không. Nói chung đó là vợ chồng bỏ nhau con cái khổ nhất, làm sao mà con cái đừng có oán hận cha mẹ, chắc vậy đó. Cái thứ nhất, mình oán về duyên nghiệp của mình, mình làm nghiệp đó mình mới nhảy vô nhà này mình sanh ra, do đó không nên oán hận người khác. Người khác không phải là nguyên nhân làm chúng ta đau khổ, người khác là duyên mà thôi. Ví dụ mình nói chồng mình làm cho mình đau khổ, thực ra không phải. Mình đau khổ là do nhân mình gieo khổ kiếp trước, bây giờ mình bị quả báo đau khổ ngày hôm nay. Chồng mình là duyên để cho mình bị quả khổ đó mà thôi. Mình không biết, mình nói chồng mình là nhân nên mình đổi thừa người ta. Mình nói người này cho mình đau khổ, người kia cho mình đau khổ, thực ra tất cả đều duyên để cho nhân xấu biến thành quả xấu ngày hôm nay mà thôi. Do đó ai làm cho chúng ta đau khổ thì đừng nhìn cho người làm đau khổ, mà hãy nhìn chính tâm mình mà hóa giải đó. Ngài Ajahn Chah Thái Lan dạy điều đó. Do đó tất cả những cái dành ta đau khổ đó là duyên để nhân ác biến thành quả ác của chúng ta mà thôi. Nên ngày hôm nay cũng vậy, cha mẹ ly dị, con cái bơ vơ là hồi xưa chúng ta làm cho con gì nó bơ vơ đó, nên bây giờ chúng ta phải cảnh bơ vơ đó. Nên nhân ác của mình làm quả ác mình hôm nay, cha mẹ là duyên mà thôi. Quán như vậy chúng ta lấy trí tuệ đó mà không hận cha mẹ. Cái thứ hai nữa, bậc làm con cái vì cái đạo hiếu nên không hận cha mẹ. Ta còn mang ơn cha mẹ xác thân này, cha mẹ không nuôi đi nữa nhưng cũng còn công sanh ra, sanh dưỡng mà không dưỡng cũng còn sanh, chứ có đâu mà không dưỡng tự nhiên ta lại quán thù cha mẹ đó, vân vân. Và đạo lý làm người nên chúng ta cũng không nên quán hận cha mẹ, tại vì biết đâu cha mẹ cũng có nỗi khổ riêng thì sao, ai mà biết được người lớn. Do đó có nhiều lý do ta không nên quán hận cha mẹ, mà hãy quán hận là chính bản thân mình đã gieo nghiệp gì, bây giờ nói quả ác ngày hôm nay, nên ta sám hối ăn năn quay đầu Phật pháp mà tu tập, cầu nguyện cho cha mẹ cũng đừng có đau khổ như mình. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lại Phật và tụng kinh thì có công đức hay có phước đức? Lại Phật và tụng kinh, nếu cái hành động lại Phật và tụng kinh giúp đỡ cho người khác thì đó có phước. Còn nếu hành động lại Phật và tụng kinh làm cho chúng ta bớt đi tham sân si mạn nghi ác kiến thì đó có công đức. Như vậy nếu chúng ta vừa giúp đỡ người khác, vừa chúng ta bớt đi cái tâm phiền não, thì chúng ta vừa có phước báo vừa có công đức, tùy vào sự dụng công của mỗi người khác nhau. Khi mình làm những việc từ thiện mà cái tâm có sự tính toán thì có phước không thầy? Một việc từ thiện, cái phước báo cuối cùng là do bốn cái cộng lại. Thứ nhất phát tâm, thứ hai vật thí, thứ ba đối tượng vật thí, thứ tư ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Bốn cái cộng lại thành phước báo sau cùng. Phát tâm gì? Phát tâm nhỏ hẹp, phước nhỏ hẹp. Phát tâm lớn là phước của Bồ Tát. Vật thí cúng nhiều phước nhiều, cúng ít phước ít. Đối tượng nhận thí, bậc giác ngộ phước nhiều, bậc không giác ngộ phước ít. Cho người ăn mày phước nhỏ xíu, nhưng mà cúng dường Phật phước lớn. Rồi ảnh hưởng môi trường xung quanh, cùng một việc làm mà giúp đỡ nhiều người, cùng một việc làm không giúp ai hết. Ví dụ cuốn kinh, chúng ta ấn tống cho đạo tràng đó, ta lấy cuốn kinh ta đọc tụng cho cả ngàn người đọc tụng theo cuốn kinh. Bây giờ mình ấn tống 100 cuốn kinh bỏ một tủ không à, khóa lại. Như vậy ảnh hưởng môi trường xung quanh không có. Bốn cái đó cộng lại thành phước báo sau cùng. Nói vậy hiểu không? Nếu hiểu rồi á, thì bây giờ cái tâm mình tính toán là tâm mình nhỏ hẹp, nhưng mà cái vật thí mình nó lớn, phước lớn. Đối tượng nhận thí mình là Phật, là Pháp, là Tăng, phước lớn. Ảnh hưởng môi trường xung quanh làm lợi ích cho nhiều người, phước vẫn lớn, tuy tâm mình nhỏ hẹp. Ba cái kia lớn, còn cộng lại có một cái nhỏ. Vâng, như vậy tâm mình tính toán sau đó. Nhưng mà người ta ba cái kia có thể nhỏ, nhưng mà tâm mình vô lượng vô biên, tứ vô lượng tâm, phước báo vẫn lớn như thường. Gọi là bố thí ba la mật, phước báo vô lượng vô biên, là cho đó tâm rộng lớn là phước báo la mật, ba la mật là tâm rộng lớn, tâm không so đo, tâm không phiền não, tâm không tính toán, không không lợi dụng, vân vân, vì thương mà cho, tâm ba la mật đấy. Có nghĩa là giàu cho đồng bạc nữa, phước báo vô lượng vô biên. À, kính thầy, các bác hay chỉ cho là bố thí không nên chấp tướng thì mới được phước báo nhiều là thế nào? Thầy hướng dẫn cho con làm phước được nhiều. Bố thí chấp tướng á, làm cầu phước á. Bố thí á, mình làm mình còn cái hình tướng ở bên ngoài, còn khoe khoang là hình tướng bên ngoài, cho người ta tiếp mình bố thí. Bố thí cầu phước, bố thí khoe khoang, làm cho người ta được lên màn hình, lên tivi. Bố thí quay phim thì mới bố thí, chụp hình đem lên mạng mới bố thí. Còn không chụp hình, không quay phim, không khoe khoang, nghỉ làm, đó là hình tướng đó, thì phước báo nó nhỏ. Còn bố thí mà không hình tướng, có nghĩa là lặng lẽ làm vì lòng thương yêu thôi, thì phước báo lớn. Phật Di Đà ở Tây Phương, Phật Dược Sư ở Đông Phương, vậy Đức Bổn Sư ở phương nào? Đức Bổn Sư ở tại Ta Bà. Gọi là Ta Bà giáo chủ điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, còn hỏi phương nào? Nam Thiện Bộ Châu, Sa Bà Ha, gọi là cảnh giới này, gọi là Ta Bà giáo chủ điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, có chữ Ta Bà đó, hàng ngày niệm rồi hỏi. À, thưa thầy, các ban hộ niệm nói là nếu có người sắp mất họ tới niệm, chân tay mềm sẽ lên Cực Lạc, nơi Phật Di Đà, có phải không? Cái này hên xui. Chân tay mềm có nhiều nguyên nhân khác nhau, chứ không phải chân tay mềm mà lên Tây Phương Cực Lạc. Không có bài kinh nào nói điều đó cả. Có bài kinh A Hàm thì nói chân tay mềm là thọ tướng lành mà thôi, thọ tướng lành chứ không có nghĩa là giảng sanh. Giảng sanh với thọ tướng lành khác nhau. Thọ tướng lành có nghĩa là người đó đạt được kết quả tái sanh vào cõi lành, mà cõi lành có thể là cõi người, cảnh Atula, cõi trời, cõi Tây Phương, vân vân. À, như vậy thì chân tay mềm hiện tướng lành thì chúng ta sẽ mừng là không đọa lạc mà thôi, chứ không thể kết luận về Tây Phương được. Có thể về Tây Phương chứ không phải không có, nhưng mà không thể kết luận trăm trăm. À, kính thầy, con tu thiền đã nhiều năm nhưng chân vẫn tê, có phải là nghiệp không? Chân tê cái thứ nhất nhằm khi mình bị bệnh á, mình bị bệnh cái chân á bệnh tê, nhằm khi không tu thiền nó vẫn bị bệnh tê. Có khi chúng ta ngồi sai cách, ngồi thiền sai cách mà ngồi thiền mình không có giải á, thiền á rồi máu nó tụ lâu ngày nó thành tê chân, không có khoa học nó tê chân. À, vâng vâng, thì cái này chút xíu á, ta ngồi thiền cách xả thiền làm thế nào để thông máu hoạt huyết cho nó tốt, trị được một số bệnh như bệnh thoát vị đĩa đệm rồi đó, bị lệch cột sống rồi vân vân, nên chúng ta biết cái phương pháp chúng ta sẽ thực phục hồi được. Kính bạch thầy, thế nào là tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả? Cái này là tứ tướng ở kinh Kim Cang. tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Tất nhiên là cái này những cái pháp chấp mà thôi. Pháp chấp là đây là ta, pháp chấp đây là người, đây là cái nhận của ta và người, và cái không nhận của ta và người. Nói chung cái này là trong kinh Kim Cang. Có một cái lần sau thì nói dài hơn, không thể giải thích một hai câu mà hiểu được cái nhân tướng. Tướng ta là nhân tướng, rồi chúng sanh tướng, thọ giả tướng như thế. Bản lai vô nhất vật, xin thầy chỉ dạy. Cái câu này trong trong câu câu kệ của Lục Tổ Huệ Năng. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là muốn truyền tâm ấn cho một người đệ tử, mới kêu viết ai thi cái bài kệ đọc thì truyền tâm ấn. Thì ông Thần Tú ghi bốn bài kệ, bốn câu kệ, và Lục Tổ Huệ Năng ghi bốn câu kệ. Thần Tú ghi câu kệ là thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, lúc nào cũng phải lau chùi chớ để dính bụi bặm. Đó là câu kệ ông Thần Tú. Lục Tổ Huệ Năng sửa lại: thân chẳng phải cây bồ đề, tâm chẳng phải đài gương sáng, xưa nay không một vật lấy gì dính bụi bặm. Thì gọi là bổn lai vô nhất vật, là xưa nay không một vật. Ngài Thần Tú thì nói là thân và tâm là đài gương, là bồ đề. Nhưng Lục Tổ Huệ Năng thì nói tâm của mình là không có một vật nào hết, đâu có dính gì đâu mà lau mà chùi. Hai vị này đứng ở hai góc độ khác nhau mà nói. Thần Tú đứng trong cái góc độ thế gian pháp mà nói, Lục Tổ Huệ Năng đứng trong cái góc độ xuất thế gian mà nói. Một người đứng trên là pháp sanh diệt mà nói, một người đang đứng trên pháp bất sanh bất diệt mà nói, nên hai bài kệ này đúng hết. Nhưng mà người đứng trong pháp sanh diệt là người này chưa đắc đạo, còn trong sanh diệt, vẫn đúng trong cái sanh diệt. Thân mình dơ bẩn phải lau phải chùi, tâm mình dơ bẩn phải lau phải chùi, là tu tập hàng ngày, gọi là tiệm tu. Còn Lục Tổ Huệ Năng nói là tâm của mình sáng, xưa nay không dính bụi gì hết, là chân tâm Phật tánh, đâu cần gì phải tu. Đó là đốn ngộ. Người tiệm tu, người đốn ngộ, không phải là ai sai cả, mà người đang đứng ở vị trí nào. Do Ngài Lục Tổ Huệ Năng đã đi đến thấu triệt chân tâm Phật tánh, nên Lục Tổ lên Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đã trao tâm ấn cho Ngài Huệ Năng, trở thành tổ thứ sáu, gọi là Lục Tổ. Còn Ngài Thần Tú tuy giỏi, nhưng Ngài chưa đắc tới cái pháp sau cùng của tâm mà Lục Tổ đã đắc. Bạch thầy, con nghe quý thầy giảng chủ và khách, con không hiểu, xin thầy chỉ dạy. Chủ và khách ra thì đang nói là ông chủ nhân ông. Chủ nhân ông có nghĩa là chân tâm, là Phật tánh của mình. Khách là vọng tâm, vọng trần. Bây giờ ví dụ như mình buồn, mình vui, mình hờn, mình giận, mình cho đó là mình, vậy mình lấy khách làm chủ. Tại vì vui buồn hờn giận nó nương vào tâm dương mà sanh ra. Đó gọi là tâm sở, là của cái tâm dương chứ đâu phải là tâm dương. Rồi cái vui buồn hờn giận nó là vọng, nó sanh rồi diệt chứ nó đâu phải là trơn. Nên cái thật của mình là cái trơn, là cái bản lai diện mục. Nếu ai biết được cái trơn này mà sống với cái trơn, không sống với cái vọng, là sống với ông chủ. Còn mình sống với cái vọng là sống với người dân. Do đó sống với khách, mà sống với khách thì chúng ta lầm tưởng, mà mê lầm tưởng thì chúng ta đau khổ. Do đó mình nhận được điều này, mình không theo cái giọng nữa, mà mình bỏ giọng theo chân. Nên vui buồn hờn giận ghét ghen mình không chiều theo nó nữa, mà mình sống tịch tịch lẳng lặng với chân tâm Phật tánh của mình. Vui buồn lẳng lặng, vui buồn ghét ghen hờn giận thì bỏ mà buông đi, gọi là xả bỏ tất cả các pháp sanh diệt. Bạch thầy, Lục Tổ bảo người học đạo mà không biết được bản tâm học đạo vô ích, xin thầy chỉ dạy. Lục Tổ Huệ Năng nói là bản tâm, tức là bản lai diện mục, là không thấu triệt được chân tâm Phật tánh mà nương vào đó tu tập, không sống với chân tâm Phật tánh của mình, thì dầu tu tập cả đời cũng không chứng đắc. Nên Lục Tổ nói vô ích, chứ thực ra không phải là vô ích với các pháp thế gian. Lục Tổ đang đứng trên pháp xuất thế gian, Ngài nói nên đối với xuất thế gian là vô ích, nhưng đối với xuất thế gian vẫn có ích. Có nghĩa là học đạo mà không biết được chân tâm Phật tánh của mình, chúng ta ăn hiền ở lành, rồi chúng ta làm phước cúng dường bố thí, thì trong cái tương đối vẫn được lợi ích của trong cái tương đối. Tại Lục Tổ đang đứng trên tuyệt đối nên Ngài nói vô ích, nhưng mà ở trong cái tương đối vẫn hữu ích. Dài. Kính bạch thầy, chúng con có một việc phân vân không biết làm sao, kính nhờ thầy giúp ý kiến cho chúng con sự việc như vậy. Chúng con là một nhóm gồm có vài người, thường cuối tuần gặp nhau tụng kinh A-di-đà niệm Phật và cùng một nguyện là sau khi bỏ báo thân này được sanh về cõi nước cực lạc Đức Phật A-di-đà. Cách đây 7 tháng chúng con được biết một chị bị bệnh ung thư như giai đoạn cuối, là mạng sống của chị như chỉ mành treo chuông. Chúng con đã đến làm quen thì mới biết chị là người đạo Cao Đài. Chúng con đã nhiều lần đến gặp chị, cố gắng nói nhiều về pháp môn tịnh độ, nói rằng thật sự là có thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà để cho chị tin. Nhưng có mặt chúng con thì chị nghe nói và tụng kinh và niệm Phật cho chúng con. Điều này là quan trọng, khi không có chúng con thì chị đọc kinh và niệm Phật danh hiệu gì? Gì của Cao Đài. Chị không niệm danh hiệu A-di-đà Phật và chị có lời nguyện là sau khi chị chết rồi thiêu xác chị, gia đình chị đem hữu cốt chị về, nên chị quy y của đạo Cao Đài mà thờ. Hiện nay chị muốn chúng con cuối tuần nếu rảnh rỗi thì tới bệnh viện chị đang nằm đọc kinh niệm Phật trong khi chị còn sống. Chúng con có hai ý kiến đang phân vân. Chúng con nên tới bệnh viện cùng niệm Phật với chị để gieo duyên đời sau chị gặp được pháp môn tịnh độ. Chúng con ở nhà sau thời phá công phu rồi hồi hướng cho chị để tự ý đổi ý niệm là nhất hướng nguyện niệm Phật A Di Đà và sau khi bỏ báo thân này được vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy chúng con phải làm sao đây? Kính mong thầy trả lời giúp ý kiến cho chúng con, tìm ra một câu trả lời để chúng con thực hành đúng lục hòa và lục độ. Chúng con thành kính tri ân thầy. Thực ra trong cái trường hợp này á, mỗi người đều có một cái tín ngưỡng, mỗi người đều có một cái lòng tin. Cái quan trọng là ta hướng thượng, hướng thiện, tâm thiền thì về cảnh giới của an lành. Nếu á, người ta không đủ lòng tin của Đức Phật A Di Đà cũng đừng ép người ta. Tất cả đều phát tâm. Dầu á, cho bất kỳ tôn giáo nào, nếu tôn giáo đó lành thiện á, thì vẫn là con đường tốt. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài không có nói tôn giáo nào cả. Ngài nói tôn giáo nào có bát chánh đạo, tôn đó giáo đó sẽ thực hành, sẽ chứng đắc được các quả vị thánh. Do đó mà khi cái cô đi một tôn giáo khác nhưng hướng về lành thiện, hướng về cảnh giới của cao siêu, hướng về những bậc quyền năng, hướng về những cái điều thanh tịnh trang nghiêm, thì cô cũng được vào những cảnh giới an vui. Tuy không về Tây Phương Cực Lạc cũng về những cảnh giới an vui, mà từ cảnh giới an vui đó làm cái nền tảng để sanh về trong cảnh giới của Niết Bàn, có nghĩa là nhập trong thể giới của Niết Bàn. Nên ta tu không phải là chỉ có về cảnh giới Đức Phật A Di Đà là duy nhất, là không phải, mà tùy vào tâm nguyện của mỗi người. Miễn sao á là ta hướng về cảnh giới tốt đẹp là được. Riêng về Cao Đài thì trong Cao Đài cũng có thờ Phật đấy, đạo Cao Đài có thờ Phật đấy, nên niệm Phật không phải là không phải tu khác là Cao Đài đâu. Đạo Cao Đài có thờ Phật, thầy thấy có thờ Phật đó. Tại tu theo Tam Thừa Giáo, Phật thánh tiên trong đó có Phật mà, giờ niệm Phật A Di Đà cũng Phật chứ, A Di Đà Phật.